Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, phần 38. Tiểu huyệt thủy đều là nãi vị. Tiểu huyệt thủy đều là nãi vị sơ hạ tiểu huyệt, có thể là bởi vì vừa mới kia một hồi kinh hách biến phá lệ mẫn cảm, hắn thử tưởng rút ra, nhưng lại cảm nhận được một cổ thật lớn lực cản. Dương vật bị nàng cung khẩu gắt gao hút lấy, sơ hạ hiển nhiên cũng cảm nhận được dương vật bị cung khẩu tạp trụ, thử nâng một chút mông nhỏ, đột nhiên cảm giác có điểm đau, Thẩm Ngôn thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, không cần cấp, từ từ tới, hắn chỉ có thể bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh lộng, tranh thủ đem cung khẩu đâm lại khai một chút. Chính là ngồi tư thế này tựa hồ có điểm không hảo phát huy. Thẩm Ngôn ôm nàng nằm trên mặt đất, bắt đầu nhẹ nhàng động hông, sơ hạ dưới tình huống như vậy thật không dễ chịu. Nhưng nàng chỉ có thể cắn khẩn môi dưới, không cho chính mình tiếng rên rỉ tràn ra tới. Qua một hồi lâu, Thẩm Ngôn mới cảm giác chính mình dương vật có thể rút ra. Hắn thật sâu mà hô khẩu khí, ngừng trong chốc lát, bắt đầu cho hả giận mãnh liệt thao làm. Ánh trăng bắn vào tới đánh vào hai người trên người, có thể nhìn đến nam hài một cây cây gậy không ngừng ở nữ hài lỗ nhỏ ra ra vào vào. Thẩm Ngôn bắn xong lúc sau, hai người ôm ở trên mặt đất ôn tồn trong chốc lát, sơ hạ đẩy một chút Thẩm Ngôn. Ta phải đi về. Ân, Thẩm Ngôn nghi hoặc nhìn nàng, tựa hồ ở tự hỏi nàng phải về chỗ nào. Ta phải về nhà ta. Mụ mụ ngươi hôm nay ở nhà, ta không có phương tiện cùng ngươi ngủ cùng nhau. Sơ hạ mới nói xong liền phát hiện Thẩm Ngôn dương vật lại bắt đầu ở tiểu huyệt động, cúi đầu mới phát hiện hắn lực chú ý căn bản không ở chính mình câu nói kia thượng. Nàng tức giận chụp Thẩm Ngôn một chút, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Thẩm Ngôn giữ chặt tay nàng, đặt ở bên miệng hôn một cái. Ta mới vừa phát tin tức cùng ta mẹ nói, chờ lát nữa ta bồi ngươi đi nhà ngươi, nhưng ngươi không phải không thích ngủ người khác giường sao? 70, 588, 590 ngày càng phần trăm, kia có biện pháp nào? Ta không ở, nếu là ngươi ngày mai chướng nãi lại chính mình trộm chạy tới phòng tắm tế rớt, ngươi không đáng thương ngươi đại bạch thỏ. Ta chính là thực đáng thương, mỗi lần đều bị tế thực hồng. Ân, tương đương, sơ hạ nhỏ giọng nói. Chúng ta đây trở về đi, ta nhịn không được. Thẩm Ngôn cũng cảm thấy như vậy không tiếng động thao làm thiếu chút nữa ý tứ. Tuy rằng thực kích thích, nhưng hắn vẫn là thích nghe được sơ hạ kêu giường. Hắn rút ra dương vật, thế sơ hạ đem đẩy đi lên làn váy kéo xuống tới, che khuất nàng ướt đẫm tiểu huyệt. Chính mình đứng lên kéo một chút khóa kéo. Hai người xoay người đi ra ngoài, sơ hạ dọc theo đường đi chỉ có thể kẹp chặt tiểu huyệt, sợ tinh dịch chảy ra. Thẩm Ngôn đi ở nàng mặt sau, có thể rõ ràng nhìn đến nàng trên đùi vừa mới bắn tới tinh dịch. Phong đem làn váy cao cao thổi bay, như bạch màn thầu ướt đẫm tiểu huyệt như ẩn như hiện, lại lần nữa về đến nhà thời điểm. Sơ hạ có một loại phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. Cẩn thận tính lên, nàng giống như đã hai chu không về nhà. Thẩm Ngôn hiển nhiên liền không cái kia tâm tình đi cẩn thận quan sát, hắn dương vật vừa mới liền ngạnh phát trướng. Hắn đem sơ hạ quần áo cởi ra một bên, đỡ dương vật liền cắm đi vào. A, tương đương, hai người không có trói buộc, lúc sau rốt cuộc có thể kêu ra tới. Sơ hạ này một kêu, Thẩm Ngôn dương vật nháy mắt ở nàng tiểu huyệt ngạnh nóng lên, đem nàng tiểu huyệt khẩu căng cơ hồ trong suốt. Hai người ở huyền quan chỗ thao làm trong chốc lát, Thẩm Ngôn lại ôm nàng đi phòng ngủ. Này vẫn là hai người lần đầu tiên ở sơ hạ ra làm, cho nên có vẻ dị thường hưng phấn. Sơ hạ đều cao trào rất nhiều lần, Thẩm Ngôn vẫn là không có bắn tinh. Biến hóa tư thế thao làm, phát ngạnh dương vật hận không thể lớn lên ở nàng tiểu huyệt. mặc kệ như thế nào đều không rời đi, ngay cả tắm rửa đều ở thao làm. Sơ Hạ hoài nghi chính mình tiểu huyệt khẳng định bị hắn thao đi vào rất nhiều thủy, Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến cửa sổ sát đất trước, tiến hành cuối cùng thao làm. Sơ Hạ hai chỉ đại nãi lại bắt đầu lại sữa chảy ra. Theo hai chỉ bay loạn đại nãi phun nơi nơi đều là, a. Ở không biết thao làm bao lâu lúc sau, Thẩm Ngôn rốt cuộc bắn tinh, nóng bỏng tinh dịch mãn bắn vào nàng tử cung, một giọt không lộ, Sơ Hạ đầu óc trống rỗng, vây được không mở ra được mắt, chỉ có thể tùy ý Thẩm Ngôn bài bố. Nàng có thể cảm nhận được Thẩm Ngôn mang chính mình đi phòng tắm. Trở lại trên giường hắn lại đem dương vật cắm vào chính mình tiểu huyệt. Nhưng Sơ Hạ đều không có sức lực lại đi đáp lại. Chỉ có thể vô ý thức rên rỉ, nàng ngày hôm sau thời điểm. Thẩm Ngôn dương vật còn cắm ở chính mình tiểu huyệt. Thấy Sơ Hạ tỉnh lại, Thẩm Ngôn đối với nàng cười một chút. Hôm nay cuối tuần, chúng ta đến chơi một chút không giống nhau, ân. Sơ Hạ vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn không có khởi động máy, Thẩm Ngôn chỉ đầu giường camera. Đem chúng ta tốt đẹp thời khắc ký lục xuống dưới, hắn nói xong. Xốc lên chăn, ôm Sơ Hạ ngồi vào mép giường, làm Sơ Hạ đối diện camera. Hai tay duỗi đến nàng đại nãi thượng vắt sữa, không cần tương đương. Sơ Hạ tưởng tượng đến chính mình dâm đáng, hình ảnh sẽ bị ký lục xuống dưới, liền có điểm sợ hãi. Nếu như bị người khác thấy, kia nàng liền xong rồi. Thẩm Ngôn hiển nhiên cũng nhìn ra nàng lo lắng, sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, trừ bỏ ta không ai có thể thấy. Chúng ta coi như ký lục sinh hoạt, Sơ Hạ vẫn là có điểm cố kỵ. Nhưng ở Thẩm Ngôn mãnh liệt thế công hạ, nàng thực mau liền đem những việc này vứt chi sau đầu. Thẩm Ngôn không xoa vài cái, nàng sữa liền từ núm vú phun tới. Thẩm Ngôn đem nàng chân bẻ ra, làm nàng hoa huyệt hoàn chỉnh bại lộ ở trước màn ảnh. Bảo bối ngươi lại nước chảy. Thẩm Ngôn đột nhiên nằm xuống đi, đem Sơ Hạ mông nhỏ nâng lên tới, làm Sơ Hạ ngồi quỳ ở chính mình trên mặt mặt. Hắn hé miệng ngậm lấy bị hoa dịch làm cho ướt đẫm hoa môi, trong lúc nhất thời tấm tắc tiếng nước vờn quanh ở an tĩnh trong phòng. Sơ Hạ có điểm khó nhịn, bắt tay phóng tới hai chỉ đại nãi thượng, đem đại bạch thỏ xoa thành bất đồng hình dạng. Cứ như vậy, sữa càng thêm tùy ý đi xuống lưu, xem như biến tướng bị Thẩm Ngôn ăn. Thẩm Ngôn buông ra nàng tiểu huyệt, nhìn nàng. Nguyên lai hạ hạ thủy đều là nãi vị. LEOSING. Hết chương.